Truyện IMM Tuyệt Địa Cầu Sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương cuối. Giải SWAP diễn ra trong 2 ngày sau khi ác chiến 10 trận SWAP Quốc tế Invitational chính thức kết thúc. Trên khán đài, hết thảy khán giả Trung Quốc đã đứng hết dậy từ lâu, hô to hót liên tục. Trong hậu trường, bốn phá nháy từ từ đuổi theo máy hót ở hậu trường. Lại Hoa ôm quốc kỳ, Hà Tiêu Húc cùng Tân Ba theo sát ở phía sau, nhanh chân đến khu tuyển thủ. Có mấy nhân viên canh ở lối vào khu tuyển thủ, nhưng không ai dám cản bọn họ. Xác định được đây là ban cấp cao hót xong, thì hai nhân viên liền ân cần dẫn đường, dẫn ba người đến trước dàn máy của hót. So với Lại Hoa, nước mắt đang bay tứ tung, thì tính ra bốn người vẫn còn bình tĩnh, thậm chí còn duy trì cái trạng thái ứng đối phỏng vấn, chê cười lẫn nhau vài câu để điều chỉnh tâm trạng. Có hơi khó xử tí, Kỳ Túy là người thoát game cuối cùng. Các cậu ăn mừng sớm vậy mà không nghĩ cho tâm trạng của tôi sao? Các cậu đều đang tạ ơn trời đất, mà chỗ tôi đây còn chưa có đánh xong đâu. Vũ Dương hờ khen, chỗ tôi còn đang suy nghĩ làm sao để vào bao cuối. Kỳ Túy bất đắc dĩ, mà các cậu đã ở trong voi chim, tám nhảm, phải xài tiền thưởng cái kiểu gì đây? Na Na hỏi. Vu Dương hô hấp còn đang bất ổn, hơi ho khan. Em không vội lấy tiền. Đương nhiên cậu không vội rồi, Mộc Na Na biểu môi. Sau trận đấu gặp người lớn chờ lấy tiền ly si, chữ nào để ý chút tiền thưởng ấy của chúng ta? À dồ, đến cùng là bao nhiêu vậy? Nộp thuế xong rồi còn bao nhiêu? 600.000 USD. Lão Khải tính nhẩm một giây rồi nói, sau nộp thuế mất 3 triệu nhân dân đồng thì còn mỗi người mấy trăm ngàn. Cũng đủ, cũng đủ, Bọc Na Na vỗ vỗ bàn phím. Thêm vào tiền thưởng club cho, lần này không uổng công. Đang khi nói chuyện, Lại Hoa, Hà Tiểu Húc, Tân Ba đang được nhân viên dẫn thẳng tới đây. Lúc nãy Bọc Na Na còn nói mấy câu vớ vẩn, đến lúc nhìn thấy quốc kỳ trong tay của Lại Hoa, môi rung lên, đột nhiên không kìm để được. Mặt béo của Bóc Nana đỏ chót, nước mắt tuôn như vỡ đê. Lão Khải cũng cúi đầu lau lau khóe mắt. Quá khó khăn, hót cũng không phải lần đầu tiên đoạt cúp ở giải thế giới, nhưng lần này thực sự đã quá khó khăn. Hạ Tiểu Húc kích động tới nỗi nói cũng không lưu loát, hắn khắc chế tâm trạng, lần lượt vỗ vỗ vai của năm người. Lại Hoa đưa quốc kỳ cho Kỳ Túy. Kỳ Túy mỉm cười, đưa tôi làm gì? Kỳ Túy nói thì nói vậy, nhưng vẫn nhận lấy. Anh mở quốc kỳ ra, khoác ở trên người của Vô Dương. Vô Dương mờ mịt, vô số ống kính trong nháy mắt tập trung vào người của Vô Dương. Kỳ Túy thả Vô Dương ra, ý cười trong mắt, thân sĩ lùi về sau một bước. Bình luận viên nước ngoài tại hiện trường nói thật nhanh, giới thiệu về Giót. Đây là một thần tay phải mới sinh, mà mấy bình luận viên trong nước đã phá âm, giải thích các thao tác thiên tú của Vô Dương. Vô Dương ngắm nhìn bốn phía, mấy giây sau, mặc kệ ống kính có quay được hay không, tự mình nắm lấy tay của Kỳ Túy. Tay trái của Vô Dương nắm Kỳ Túy, tay phải kéo Bóc Na Na. Mấy người trong nháy mắt hiểu được, dùng dạp nắm lấy tay nhau, giơ hai tay cao lên với khán đài. Vinh dự của Hot là của tập thể Hot. Các fan Trung Quốc trên khán đài có mang theo cơ, dùng dạp mở cờ rồi giơ cao, lớn tiếng gào thét trên team hot. Nhân viên đến nhắc mọi người phải đi lãnh thưởng. Lão Khải, Bóc Na Na dùng dạp ra ngoài, chỉ còn Kỳ Túy vẫn chưa buông tay ra. Anh vẫn nắm tay Vô Dương, cúi đầu trịnh trọng hôn xuống tay cậu. Tiếng hò hét trên sàn thi đấu lúc này càng thêm điên cuồng. Trong các bình luận viên nước ngoài, có người không biết quan hệ giữa Ranh và Giót bị hai bình luận viên khác tỉ mỉ phổ cập tri thức cho. Kỳ Túy cũng không thân mật nhiều với Vô Dương, chỉ hôn tay cậu một cái rồi buông ra. Hai người cũng giống người khác, leo lên bục trao giải, giờ cao cấp, tiếp nhận bản tiền thưởng, chờ đợi phía chủ nhà bật hát quốc ca, cùng vô số người cùng nước hát quốc ca. Nhưng sau khi hạ màn trao giải, tiếp nhận phỏng vấn xong rồi, chạy được tới phòng chơi rồi, vừa thoát qua hàng rào phòng vệ xong, Kỳ Túy liền áp Vô Dương lên tiền, vô địch, hôm sau. Vừa mới đạt được giải thưởng là dành cho khán giả, còn lúc này hôn người yêu mới là khen thưởng tốt nhất sau trận đấu. Tirisi cùng đoàn kỵ sĩ đúng lúc đi ở phía sau, gặp phải làm họ có hơi kinh ngạc nhưng vẫn vỗ tay huýt sáo. Trên đường về khách sạn, mọi người ngồi co quắp trên ghế, chứng tỏ rất là mệt mỏi, nhưng sao thì sao vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Lão lại ôm Cúc cùng Bóc Nana, một lúc khóc một lúc cười. Lão Khải yên lặng lướt diễn đàn, còn Tân Ba cứ cách một lúc lại tiếp một cuộc điện thoại. Hắn cười không ngậm được miệng với người nhà, nói chuyện đọt cấp, nói tới nói lui. Mà Hạ Tiểu Hút thì lại mặt mày hớn hở trò chuyện qua mạng, nói chuyện tài trợ. Ở dãy ghế cuối, Vu Dương dựa vào bả vai của Kỳ Túy, riêu riêu buồn ngủ. Cái team này, nếu nói áp lực lớn nhất thuộc về ai, thì đó chính là Vu Dương đang phải làm. Cũng còn may, phấn đấu mấy tháng qua đã có kết quả. Vu Dương khốn cực, mí mắt càng ngày càng nặng, dựa vào Kỳ Túy, thân thể từng chút thả lỏng ra, cuối cùng ngủ thiếp đi. Ấy, giờ sao? Hạ Tiểu Hút để điện thoại qua một bên, quay đầu lại hỏi Kỳ Túy. Đi đâu đây? Nói đi, muốn ăn cái gì? Hôm nay tôi mời. Kỳ Túy khẽ cau mày. Xuyệt. Hạ Tiểu Hút yên lặng. Ngủ rồi à? Vậy tiệc chúc mừng thì sao? Ngày kia còn giải solo biểu diễn đó, tiệc chúc mừng cũng phải chờ xong giải solo đã chứ. Tân Ba nhẹ giọng lại nói, đừng uống nhiều quá ảnh hưởng tới thi đấu. Cậu cũng biết một giải thi đấu biểu diễn không có tiền thưởng mà. Hạ Tiểu Hút không gian nổi, muốn đãi mọi người dột. Hơn nữa ngày kia mới đánh mà, mai nghỉ ngơi nguyên một ngày còn chưa đủ à. Các team khác người ta cũng tổ chức tiệc mà, team Free cầm huy chương đồng cũng đi uống rượu đó. Không biết Kỳ Túy nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng hơi cong lên, gật đầu nói, vậy được, đi thôi. Hạ Tiểu Hút cười khà khà, đang muốn hỏi mọi người muốn đi đâu thì Kỳ Túy lại nói, tôi thì không đi được, Vu Dương quá buồn ngủ, hai bọn tôi ở khách sạn ăn tạm cái gì cũng được. Đương nhiên Hạ Tiểu Hút không đồng ý, Kỳ Túy nói qua loa, tôi cũng mệt rồi, đánh liên tục 5 trận, phải trở về quấn băng vải. Ồ đúng, Hạ Tiểu Hút đã quên cái chuyện này, sốt sắng nói, sao rồi, cổ tay đau sao? Thật ra Kỳ Túy không có bị gì cả, lại cố ý nói, có hơi căng, không có chuyện gì, tôi tự xử lý qua là được. Hạ Tiểu Hút không yên lòng nhìn qua tay phải của Kỳ Túy, thấy không nhìn ra cái gì, đành gật đầu. Vậy hai cậu nghỉ ngơi thật tốt, sau khi chúng ta về nước lại làm thêm một tiệc chúc mừng khác. Trở lại khách sạn, Vu Dương đang mơ mơ màng màng, xoa xoa mắt, đeo ba lô thiết bị ngoài trở về phòng cùng Kỳ Túy. Những người khác thì thay đổi qua quần áo khác chuẩn bị ra ngoài, chỉ có Kỳ Túy cầm thẻ mở cửa phòng cùng thẻ tín dụng đi tới sảnh khách sạn. Hạ Tiểu Hút cởi âu phục ra, đổi sang bộ quần áo thể dục, lúc đi ngang qua sảnh khách sạn bất ngờ nghe được mấy lời Kỳ Túy đang căn dặn nhân viên khách sạn. Phòng VIP, cảm ơn. Không cần bong bóng, cho nhiều hoa hồng vào là được. Không, ở phòng ngủ, phòng khách đặt hoa hồng thôi, thả nhiều một chút, nhưng phòng tắm không cần. Đúng, được, không cần thông báo cho em ấy, cảm ơn. Hạ Tiểu Hút quay đầu lại nhìn, Kỳ Túy còn đang mặc đồng phục, hắn đưa lưng về phía Hạ Tiểu Hút, thật lòng cùng tiếp tân khách sạn dặn dò từng chi tiết nhỏ ở trong phòng VIP. Hạ Tiểu Hút nhìn rồi đi luôn, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn tin trong nhóm hot. Ngày hôm nay ngươi đã không với nội ta. Hạ, tôi vẫn cảm thấy ăn cơm xong rồi đi hát, không làm vậy thì quá xin lỗi với chức quản quân này. Chúng ta qua đêm rồi trở về, dù gì thì ngày mai cũng không có chuyện gì. Kỳ Túy đưa thẻ cho tiếp tân trước sảnh, liếc mắt nhìn điện thoại mỉm cười. Các đồng đội đi rồi, Kỳ Túy cùng Vu Dương đi ăn cơm ấy. Sau khi ăn tối xong, tinh thần của Vu Dương đã khôi phục hoàn toàn, trạng thái tốt đến mức có thể đánh thêm 10 trận thi đấu nữa. Cậu thật sự nghĩ Kỳ Túy vì chăm sóc cho cậu mới không ra ngoài chơi, xem thời gian rồi đưa ra đề nghị. Có muốn đi tìm bọn họ không? Em không buồn ngủ, thật đó. Kỳ Túy dùng khăn lau ấn ấn khóe miệng, nghe vậy mỉm cười. Không mệt à, vậy thì rất tốt. Vu Dương nói, vậy có đi không? Nếu anh mệt không muốn đi thì em ở lại cùng anh. Không đi, Kỳ Túy đứng dậy, trở về đi. Hai người trở về khách sạn, Tiêu Túy cầm thẻ mở cửa phòng mới đổi, lôi kéo Vu Dương lên tầng cao nhất của khách sạn. Lúc đẩy cửa ra, Vu Dương nhìn hoa hồng rải khắp phòng cùng bánh gato rượu đỏ trên bàn, đột nhiên hiểu rõ. Tiêu Túy đóng cửa lại. Dương Thần, trước khi thi đấu em còn nhớ đáp ứng với anh cái gì không? Liên quan tới ba vị trí đầu. Vu Dương không được tự nhiên, ho khan. Hả? Kỳ Túy cởi áo khoác đồng phục rồi ném qua một bên, ép Vu Dương sát vào tủ quần áo trong góc cười nói. Không phải muốn chơi xấu chứ? Không, lỗ tai Vu Dương đỏ chót, khô cằn nói. Đã đáp ứng rồi, khẩu cho anh. Giờ liền luôn sao? Trong mắt của Kỳ Túy mang ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vu Dương hít sâu, đang muốn quỳ xuống, lại được Kỳ Túy kéo lên, cười nói. Đừng đừng đừng, anh là thích tiến tới từng bước một. Kỳ Túy nói xong cúi đầu, hôn nhẹ môi của Vu Dương một cái. Đã ăn no chưa? Kỳ Túy lấy tay đặt ở trên bụng của Vu Dương, khẽ ấn xuống. Không thích món ý lắm hở. Đầu óc của Vu Dương đã không rõ ràng. Cậu nhận thấy Kỳ Túy đang xoa bóp rốn của mình, thoáng cong người lại lắp bắp nói. Thích, thích đó. Kỳ Túy đưa tay luồn vào trong áo thun đồng phục team của Vu Dương, dường như đang quan tâm khẩu vị của cậu. Thích thật sao? Cảm thấy em ăn không nhiều. Thích à? Vu Dương cắn chặt răng, không biết đang nhẫn nại cái điều gì, hồi lâu mới trả lời. Cái gì em cũng thích ăn. Cái gì cũng thích sao? Kỳ Túy mỉm cười. Vậy cái đặc biệt này em cũng thích ăn sao? Vu Dương ngẩng đầu, nhìn ánh sáng mờ ảo trong đôi mắt của Kỳ Túy, nghĩ nghĩ trước đó đã đồng ý làm gì đó cho Kỳ Túy, nhất thời biết rõ Kỳ Túy đang nói về cái gì. Mặt của Vu Dương trong nháy mắt đỏ bừng lên. Kỳ Túy khẽ nắm lấy cằm của Vu Dương, ôm nhu hôn cậu. Có thích ăn không? Vu Dương lúng túng không dám nhìn Kỳ Túy, sau một lát mới nói nhỏ như mũi kêu. Thích, thích ăn. Kỳ Túy xấu xa tới cực điểm, lại nói. Vậy sau khi cho anh làm, sau khi nuốt xuống lại nói thích ăn một lần được chứ? Chân của Vu Dương mềm nhũn, triệt để tan vỡ, xin tha tựa đầu vào ngực của Kỳ Túy, sau một lát gật gật đầu. Kỳ Túy bất đắc dĩ mỉm cười. Lần đầu tiên anh muốn thử xem điểm mấu chốt của Vu Dương ở cái nơi nào, tránh cho Vu Dương không thoải mái. Nhưng xem cái tình huống này, căn bản là Vu Dương không có điểm mấu chốt, may là Kỳ Túy có. Dù gì cũng là vô địch thế giới, làm sao vẫn mềm như thế? Hả Dương Thần? Kỳ Túy dùng ngón cái ấn ấn lên môi của Vu Dương, thấp giọng nói. Có thích cũng không cho em ăn, anh không nỡ. Sau khi kéo Vu Dương lên giường, Vu Dương vẫn còn đang nhớ tới cái chuyện khẩu. Kỳ Túy giận giận cắn lỗ tai của Vu Dương, dùng phía dưới nuốt. Là thế. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại, Kỳ Túy khẽ giơ tay sờ sờ trán của Vu Dương, nhiệt độ như thương. Vu Dương hô hấp đều đều, ngủ say dựa vào Kỳ Túy, ngoại trừ trên người lưu lại mấy dấu hôn ra thì không có bất kỳ khác thường nào khác. Kỳ Túy đột nhiên nhớ lại tấm áp phích hình của Yod mà club đã tuyên truyền. Trên áp phích phiên bản manga Yod, cậu chỉ mặc giáp ba, lúc ẩn lúc hiện hình xăm ở trên vai, cầm roya mà cậu thích dùng, vẻ mặt kiêu ngạo kiên cường. Đó là Yod trong mắt của người khác. Kỳ Túy khẽ vuốt nhẹ hai cái hình xăm trên bờ vai của Vu Dương. Tối hôm qua, mỗi lần anh hôn tới chỗ này, Vu Dương sẽ phát ra giọng mũi ẩn nhẫn, giống như đây là chỗ mẫn cảm nhất vậy. Nhưng cậu không hề trốn tránh. Kỳ Túy muốn gì cậu đều phối hợp theo, muốn gì được đó. Đến lúc không chịu được nữa, lại như con cừu non chờ bậy làm thịt, đưa đầu dụi vào ngực của Kỳ Túy, mặc cho anh hành động. Gió ngây thơ lại dễ lừa, ngay cả câu nào là lời thật, câu nào là ve vãn của Kỳ Túy mà cậu cũng không rõ ràng. Dù gì thì cậu cũng sẽ không từ chối. Nửa năm trước, Tạ Thần từng thăm dò Kỳ Túy sẽ cãi yêu mà tấn công Vu Dương không, nên hắn cố ý miêu tả sau khi Vu Dương dùng Rus sẽ đáng yêu cái cỡ nào, mềm mại cái cỡ nào chứ. Nhớ lại tối hôm qua, Kỳ Túy cảm thấy Vu Dương không uống thuốc cũng chẳng khác gì nhau. Không uổng công anh đã nhịn lâu như vậy, từng chút giúp Vu Dương thoát mẫn, rút cục chữa hết bệnh tình của cậu. Chưa kể anh còn thu hoạch được thêm ngoài ý muốn, đó là ở chuyện trên, Vũ Dương rất là tin tưởng anh, hầu như là ở mức độ muốn gì thì cứ lái. Vũ Dương thoáng động đại, cánh tay lộ ra, điều hòa trong phòng mở tháp, Kỳ Túy sợ cậu lạnh, nhẹ nhàng kéo chăn, lòng mì của Vũ Dương động động, đã tỉnh. Không có gì đâu, em ngủ đi. Kỳ Túy liếc mắt nhìn thời gian khẽ nói, mới vừa 9 giờ. Vũ Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhớ lại tối hôm qua, chớp mắt tỉnh táo. Tối hôm qua, hai người đã làm, không chỉ là làm. Bình thường cái gì nói được, cái gì không nói được, đêm qua đều bị Kỳ Túy ép buộc nói ra hết. Vũ Dương xấu hổ đập đập đầu vô gối. Kỳ Túy biết cậu xấu hổ, không nhắc gì tới chuyện tối hôm qua, chỉ nhịn cười tìm chuyện để nói. Sau thi đấu biểu diễn chắc là ở lại chơi 2-3 ngày, khi về nước chúng ta về thẳng nhà anh được không? Vũ Dương ngẩng đầu chần chờ, không về căn cứ sao? Sau khi kết thúc giải đấu liên kỷ, Kỳ Túy nói, căn cứ không có ai, mà em cũng không có hẹn đấu tập, trở về làm gì chứ? Vũ Dương nghĩ cũng phải, nhưng có chút cận hương tình khiếp, tức là lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Về thẳng à, muốn ở lại nhà sao? Có quấy rầy ba mẹ anh quá không? Kỳ Túy mỉm cười, quấy rầy gì chứ, mẹ anh còn ước gì đó, còn thúc giục nhiều lần, mẹ rất thích em, không thì cũng đau nhọc lòng đến vậy à. Còn chuyện ở lại, em thích thì chúng ta ở lại mấy ngày. Kỳ Túy cũng không ép Vũ Dương, chỉ nói, ngủ một lần ở phòng của anh thử xem, lời đồn vợ nuôi từ bé truyền lưu lâu như vậy rồi, cũng nên chứng thực chứ. Lỗ tai của Vũ Dương đỏ lên, sau một lát gật đầu đáp ứng. Kỳ Túy muốn cho Vũ Dương nghỉ thêm chút nữa, nhưng Vũ Dương lại là đội trưởng, cậu sợ rời giường muộn sẽ bị đồng đội khác phát hiện, nên muốn ngay lập tức phải xuất hiện ở bữa sáng, miễn để người ta đoán già đoán non. Tầng 3 bị bệnh. Thật ra cũng không tính là bệnh, là do hắn uống hơi nhiều. Vốn tầng 3 cũng không biết uống rượu, tối qua tự nhận đã chạm đến đỉnh cao của cuộc sống, hết thảy đều viên mãn, nên đã quá vui, không còn người khác khuyên, mà tự thân hùng hổ uống một ly rồi một ly. Sau khi uống được 5-6 ly cốc tai nồng độ không thấp, thì khi tới gần sáng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sau khi ói ra mấy lon đã được lão lại, đưa đến bệnh viện gần đó, cũng may không bị gì nặng. Sau khi xét nghiệm được chẩn là mất nước, kèm viêm dạ dày nhẹ, truyền một bình nước, uống vài viên thuốc rồi bị đuổi về rồi. Tầng 3 khi quay về tinh thần cũng tốt hơn, áy náy hứa với mọi người sẽ uống thuốc ăn các món dinh dưỡng hẳn hoi. Nhưng nhìn sắc mặt hắn vẫn còn trắng bệch, nhược người hơn ngày thường. Cũng không biết chỉ uống thuốc không có được không, lại hoa chau mày. Tiếng Anh của tôi không tốt, không nói được với họ, nên cũng không biết các bác sĩ đó nói gì. Kỳ Túy đâu, không thì để cho cậu ấy dẫn tầng 3 đi kiểm tra lại đi. Kỳ Túy à, đừng hy vọng. Hạ Tiểu Húc cúi đầu lọt xem sổ khám bệnh nhỏ mà tầng 3 cầm về từ bệnh viện, cười lạnh. Lúc này hẳn là hài lòng. GB hấp nào nhớ tới cậu. Hạ Tiểu Húc nói còn chưa dứt lời thì Kỳ Túy cùng Vũ Dương chân trước chân sau đã vào cửa. Mở thuốc gì đây? Kỳ Túy đã nhìn lịch sử trò chuyện riêng trong nhóm hot, lấy mấy máy hộp thuốc trên bàn phiên dịch sơ qua. Sau khi phiên dịch, bắt đúng bệnh. Bốc Nana phát sau. Bệnh này cũng không nói là nặng a. Năm ngoái tôi uống nhiều xong cũng bị bệnh này. Không phải là bệnh gì nặng, chỉ còn uống thuốc đều là khỏi. Nhưng ngày mai con phải thi đấu. Các cậu đều như vậy. Hà Tiểu Húc phiền lòng bắt đầu quăng chảo. Rảnh sao mà uống lắm vậy làm gì? Uống ít thôi không được hả? Mà vẫn khỏe. Lão Khải ngượng ngùng ho khan. Đó là cái không phải là cậu có thể nói được. Uống bao nhiêu cậu trả hết à? Hạ Tiểu Húc bị tức tới đau phổi. Bốc Nana ba phải. Đều sai hết, đều sai hết. Lỗ Tấn đã nói trước trận solo không được uống rượu sang nhảy. Không nghe cậu xem mới chỉ uống có tí đã say ngất. Lỗ Tấn chưa từng nói cái này à? Hạ Tiểu Húc bị tức tới mệt người. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là thi đấu biểu diễn, ứng phó cẩn thận là được. Ứng phó cái kiểu gì đây? Kỳ Tuế nhìn trên dưới Tân Ba, cau mày. Lúc đánh được một nửa thì cậu ta trên thổ dưới tả, không biết còn tưởng là chim cha các ấy cạnh tranh, cố ý phá hoại hoàn cảnh thi đấu của các tuyển thủ khác. Tân Ba tưởng tượng đến cái tình cảnh kia, khóc không ra nước mắt. Thi đấu biểu diễn thì cũng là thi đấu ứng phó sao? Lại Hoa liếc xéo Hà Tiểu Húc, cân nhắc một lát rồi quay sang Kỳ Tuế, đập tay vào nhau. Ngày mai cậu thay Tân Ba đi. Kỳ Tuế run lên, nhìn sang Tân Ba. Tôi thay cậu ta à? Được được được, Tân Ba tội nghiệp. Được được không? Tay của Kỳ Thần có thể kéo dài được không? Đều tại tôi. Kỳ Tuế hoạt động cổ tay, gật đầu. Bốn trận thi đấu biểu diễn sẽ không sao. Chuyện này cứ thế được đề ra. Vũ Dương im lặng nấu nước nóng cho Tân Ba. Sau khi trở lại, nghe được sắp xếp của Lại Hoa, con người đang nhắn đột nhiên sáng ngời. Cậu rút cục có thể đánh solo một lần với Kỳ Tuế sao? Kỳ Tuế quay đầu nhìn Vũ Dương, mỉm cười. Hai người ngầm hiểu ý nhau. Bởi vì nhiều nguyên nhân, Vũ Dương mới chỉ đánh một lần solo cùng với Kỳ Tuế là ở Phủ Sơn Invitational. Hồi đó tay của Kỳ Tuế bị thương nghiêm trọng. Hồi đó Vũ Dương còn không chưa trải qua nửa năm huấn luyện ma quỷ này. Thời gian qua đi nửa năm, hai người chờ mong trận giao chiến này, chờ mong rất lâu rồi. Ngày mai sau khi biết được Ron sẽ lên sân, mỗi bình luận viên khác, các khu vực đều đang tranh chấp kịch liệt. Ron cùng George, đến cùng ai mới là số 1 solo đây? Bình luận viên giáp khu vực Trung Quốc càng coi trọng Kỳ Tuế hơn. Lúc trước phân tích nói, tổng hợp các hạng thực lực, nhìn chung Ron nhỉnh hơn nhiều. Hơn nữa mức tối đa của người này quá cao, tuy tay bị thương nhưng anh ta vẫn nằm trong top ứng cử viên hàng đầu. Bình luận viên ớt lắc đầu, anh cũng nói đó, tay của anh bị thương, gió thì khác, hầu như gió đều tiến bộ qua từng ngày. Tuy ở giải Phủ Sơn cậu ta bị Kỳ Tuế ngược máu, nhưng thời gian cũng lâu rồi, giải solo lần này khó nói lắm. Hai người dàn co không xong, chỉ có thể chờ kết quả. Trận solo chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên kết trận, Kỳ Tuế xếp hạng thứ nhất, giết được 4 người, 540 điểm. Vũ Dương xếp hạng thứ 7, giết được 6 người, 265 điểm. Trận thứ hai kết trận, Kỳ Tuế xếp hạng thứ 6, giết được 5 người, tổng điểm 840 điểm. Vũ Dương xếp hạng thứ 2, giết được 5 người, tổng điểm 510 điểm. Trận thứ 3, Kỳ Tuế xếp thứ 2, giết được 7 người, tổng điểm 1.280 điểm. Vũ Dương xếp hạng 3, giết 8 người, tổng điểm là 1.125 điểm. Ba trận thi đấu kết thúc, Bọc Nana tháo tai nghe xuống, nhìn bảng tổng xếp hạng chọn người của Kỳ Tuế cùng Vũ Dương, tức giận đập dập chuột. Ông trời ơi, ai nói cẩn thận đánh thi đấu biểu diễn đó hả? Kịch bản mở không đúng sao? Chỉ có mình tôi là thực sự nghĩ không lút tới một khẩu súng. Cả hành trình là một trận shipper hay sao? Sao các cậu cũng tham gia làm gì hả? Thật là team vô địch mà không thể phát triển theo hướng giải trí, để các team chưa nắm giải thưởng người ta lấy xếp hạng được à? Lão Khải dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Bóc Nana. Hai thần muốn chính thức đánh một trận muốn tới điên rồi. Thật vất vả mới có cơ hội. Các fan hai bên trên diễn đàn và blog còn bày cả cá cược, mà cậu bảo hai người họ có thể cậu chơi đùa biểu diễn à? Tại khu ghế bình luận viên giáp cười nói, thi đấu chỉ còn kém một trận cuối cùng, Vũ Dương muốn thắng thì phải hơn điểm của Kỳ Tuế. Chuyện này không thể nào chứ, ha ha ha. Bình luận viên ốc nhìn Vũ Dương ánh mắt chăm chú, thân thái như thương, lắc đầu nói, đối với George mà nói, không gì là không thể. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ điểm số ra sao, cậu ta vẫn sẽ ra sức đánh tới giây cuối cùng. Chỉ cần trận đấu chưa kết thúc, George sẽ có vô hạn khả năng. Bình luận viên giáp cười mở tay ra. Không thể làm gì khác hơn là tán thành theo bình luận viên ớt. Đúng vậy, mọi người đều biết George rất là giỏi về hậu phát chế nhân. Hãy để chúng ta chờ mong kỳ tích xảy ra đi nào. Có điều tôi vẫn phải nói một câu, nếu như nói là George là người sáng tạo ra kỳ tích, vậy thì John, bản thân anh ta chính là kỳ tích. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, bốn thành viên hot trở lại vị trí của mình. Trước khi ngồi xuống, Vũ Dương ngước mắt nhìn qua Kỳ Túy. Trong mắt của Kỳ Túy lóe qua, hai người đối diện đồng thời giơ tay nhẹ nhàng đập quyền, sau đó ngồi xuống cùng đeo tai nghe lên kiểm tra thiết lập trong game cùng thiết bị ngoài lần cuối. Trận thi đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Như vậy là bộ IEEE đã được hoàn chỉnh vang rồi. Sau đây là phiên ngoại, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giải thế giới kết thúc, khu vực Trung Quốc có hai nhánh chim đoạt lấy cúp. Hot đoạt chảo vàng Swap, một tổ hợp chim mới lẫn cũ, liên tiếp khủng bố thống trị Bắc Mỹ. Nhìn qua cả hành trình, có thể xem như là Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ đoạt cúp giải solo, mấy người của Hot thông qua thương lượng nhỏ, quyết định ở lại Florida chơi thêm mấy ngày nữa. Dù gì thì thị thực vẫn chưa có hết hạn, mà vé khứ hồi vẫn còn đổi được. Mọi người kéo nhau đến phim trường Hollywood tham quan, chơi hai ngày rồi mà vẫn còn lưu luyến. Đến buổi tối, sau khi trở về khách sạn tụ tập lại trong phòng của Kỳ Túy, Hạ Tiểu Húc cùng Bóc Nana tụm đầu lại nghiên cứu nên qua nước nào miễn thị thực để chơi thêm mấy ngày nữa. Kỳ Túy cũng báo trước để Hạ Tiểu Húc không cần xin giấy cho anh và Vu Dương. Hạ Tiểu Húc cảnh giác ngẩng đầu. Cậu lại muốn làm gì xấu sau lưng tôi phải không? Vu Dương lấy vali bị ngâm ra, đang thu dọn đồ đạc, tay thì đang cầm một hộp trang sức. Nghe vậy thì hơi mất tự nhiên. Hạ Tiểu Húc như gặp đại địch, đứng lên lớn tiếng chất vấn. Không lẽ các cậu muốn đi lĩnh chứng sao? Kỳ Túy im lặng. Anh nhìn Hạ Tiểu Húc, chân tâm thật lòng nói. Cậu nhắc tôi đó nha. Vẻ mặt của Lâu Khải vô cùng thê thảm. Sao cậu cứ phải kích thích cậu ta như thế chứ? Lại Hoa bất đắc dĩ. Có phải cậu ngốc không? Hai người họ là quay về gặp người lớn mà. Ồ, vậy hai cậu về nước trước đi, chào hỏi thay cho bọn tôi. Hạ Tiểu Húc thoáng yên tâm, quay đầu tiếp tục bàn bạc cùng Bóc Nana. Cái đám đoàn kỵ sĩ cũng muốn đi chơi mấy ngày, muốn kết nhóm với chúng ta. Bạn xong thì báo cho bọn họ một tiếng, hỏi qua thử có cần đặt chung khách sạn không. Kỳ Túy nghe vậy vừa thu thập vừa nói. Mai hai bọn tôi đi luôn rồi, không kịp rồi. Các cậu nói với họ thay tôi đi. Bóc Nana ngẩng đầu. Nói cái gì cơ? Nói Vũ Dương theo tôi về nhà gặp người lớn. Kỳ Túy cầm bình nước không chờ anh vặn. Vũ Dương ở sau lưng đã lấy ra vặn thay cho anh. Kỳ Túy nhận lấy uống một hớp nước, cau mày. Cậu có thể giúp trả lời tôi được không? Vài lời vụn vặt ấy mà. Tỷ như cha mẹ tôi rất chủ động, tỷ như họ sẽ tặng qua tiền lì xì. Chuyện này cứ vậy định ra. Ấy, quên đi, không tin được cậu. Nếu không hai ta chậm lại một ngày được không? Kỳ Túy quay đầu lại hỏi Vu Dương. Hạ Tiểu Húc một lời khó nói hết nhìn Kỳ Túy. Làm người kiểu gì vậy a? Con mở cậu trễ lại một ngày chỉ vì muốn nói cho Hoa Lạc xô xô là Vu Dương muốn trở về cùng cậu gặp người lớn sao? Kỳ Túy gật đầu. Đúng vậy a. Hạ Tiểu Húc phát điên, không thèm để ý tới Kỳ Túy nữa. Mà ngày cũng đã định ra rồi, Kỳ Túy cũng không muốn đổi. Cần nhắc thiệt hơn xong, Kỳ Túy lên cơ hơi động tạo ra một nhóm chat. Đó là nhóm nhắc nhở nhóm. Kỳ Túy kéo hết Hoa Lạc, Xô Xô, Chu Phong, Hải Khiếu vào. Ron, xin lỗi nha, tôi với Vu Dương có việc, về nước trước, các cậu cứ chơi đi. Xô Xô, quan hệ của chúng ta từ lúc nào mà tốt đến vậy? Cậu phải về à? Kỳ Túy tiện tay, cầm nói Xô Xô, tiếp tục gõ chữ. Ron, thật sự tôi rất muốn đi chơi cùng với các cậu. Tình cảm với nhau đều tốt như vậy mà, nên cũng muốn cùng nhau chia sẻ niềm vui sau khi Hot đoạt cúp. Hải Khiếu nói, Kỳ Thần, các người đoạt cúp tại sao bọn tôi phải vui chứ? Ron, về chuyện tại sao phải về sớm là vì George phải cùng tôi về nhà. Trong nhắc nhở nhóm, Soso đã thoát khỏi cái nhóm này. Ron nhắn tiếp, Con muốn ở lại mấy ngày nữa, sau đó hai bọn tôi xem như chính thức được người lớn chúc phúc. Tương lai nếu có cãi nhau thì sẽ bị gia trưởng gọi tới khuyên giải các loại. Trong nhắc nhở nhóm, Hoa Lạc đã thoát khỏi cái nhóm này. Ron nhắn tiếp, thật sự đàn ông hơn 18 tuổi vẫn phải là về với gia đình. George năm nay đã 19 tuổi, em ấy... Trong nhắc nhở nhóm, Hải Khiếu đã thoát khỏi cái nhóm này. Kỳ Túy nhanh chóng gõ chữ trước khi Chu Phong thoát nhóm, thì tứ ra một đồng lời ngược cẩu, rút cục hài lòng. Ngày hôm sau không còn tiếc nuối gì nữa, cùng Vu Dương trở về nước. Tại Kỳ Trạch, mấy ngày trước, Kỳ mẹ đã sắp xếp xong xuôi thời gian, bảo dì giúp việc quét tước dọn dẹp từ trên xuống dưới. Một lần còn cắt xuống ảnh từ bé tới lớn trong máy video não tàn của Kỳ Túy ra, chuẩn bị sau bữa cơm chiều bỏ ra xem. Kỳ mẹ nhìn hai bên, đứng dậy tự mình cắt sữa nhánh hoa ở trên bàn, lạnh nhạt nói, tôi vẫn cảm thấy tiền lì xì có hơi ít. Kỳ ba mới vừa đàm xong một cuộc họp video thông qua mạng, khép notebook lại nói, không ít gì nữa, không phải mình đã hỏi qua bạn bè rồi sao? Bình thường, lần đầu gặp gỡ đều nhiều như vậy. Sợ làm gì với người khác? Kỳ mẹ bên cắt sữa bên mạng bất kinh tâm. Cho cậu ta 100 triệu thì có phải đứa nhỏ này sẽ khó mà chia tay Kỳ Túy, dù sao cũng cầm tiền của tôi. Kỳ ba che miệng ho khan, bỏ đi, có khi họ còn cho là mình muốn cho họ cầm tiền. Sao tôi phải nhường cậu ta chứ? Thật vất vả tìm được một người cùng nghề nghiệp, tuổi trẻ lại đẹp trai, tính cách còn tốt, không nên thái độ a. Kỳ mẹ nhướng mắt cười khải, lại còn có người đến nói móc tôi. Thú vị, con trai của tôi tìm được một nhà vô địch thế giới, còn mạnh hơn nhiều so với con trai các bà ấy đúng không? Con trai các bà, hừ, ngoại trừ xà tinh vẫn là xà tinh, cũng không sợ tương lai sinh ra một biến đổi gen. Kỳ ba nín cười nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh áo sơ mi. 9 giờ tối, Kỳ Túy, Vu Dương đến Kỳ Trạch đúng giờ. Vu Dương có hơi căng thẳng, chuyện kiểu như gia đình tụ họp đối với Vu Dương mà nói có chút xa lạ. Cậu cũng không có khái niệm về một gia đình bình thường kiện toàn, cũng chưa từng qua lại với người nhà. Muốn cùng ba mẹ Kỳ Túy ngồi cùng bàn ăn cơm, tán dóc nói đùa, đối với cậu mà nói độ khó không thua gì đánh một giải thế giới. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục cùng Kỳ Túy kéo dài, thật lâu, gặp người lớn chính là chuyện sớm hay muộn. Vu Dương hít sâu, nhìn Kỳ Túy. Kỳ Túy cười cười, gõ cửa 2 lần, sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Kỳ Túy đẩy cửa ra, xông vào mặt chính là nhiệt độ hơi lạnh thích hợp, cùng mùi cơm thoang thoảng. Vu Dương cùng Kỳ Túy ăn nửa tháng cơm tay, giờ ngửi thấy được mùi vị cơm trung, tức khắc đói bụng. Từ lúc Vu Dương bắt đầu đói bụng, khái niệm kỳ quái về một gia đình dần dần rõ ràng lên. Kỳ ba cười cười ra đón, vừa hỏi chuyện kiến bay sao mà về trễ, vừa vỗ vỗ vai của Vu Dương, không chờ cậu lúng túng, đã một cách tự nhiên bắt chuyện dẫn người vào trong phòng ăn. Kỳ mẹ cười nhạt với Vu Dương, dị không nhiệt tình như kỳ ba, nhưng cái kiểu vừa xa vừa cách lại làm cho Vu Dương tự tại. Vu Dương lễ phép đưa tới qua mà cậu đã chuẩn bị cho họ, rồi lại ngượng ngùng cầm tiền lì xì mà kỳ mẹ tặng cho. Kỳ ba rất hay nói chuyện, vẫn đang hỏi Vu Dương các chuyện liên quan tới thi đấu cùng team. Chỗ kỳ ba không hiểu, Vu Dương liền giải thích cẩn thận. Kỳ ba chăm chú nghe, vui vẻ nói, thật không dễ dàng a. Được rồi, ăn cơm trước đi. Kỳ mẹ cũng có hỏi vài câu về giải thế giới, lại hỏi cái vấn đề tài trợ team hiện nay. Vu Dương đáp lại từng lời. Sau khi ăn cơm tối xong, Vu Dương mới phản ứng được kỳ ba kỳ mẹ là sợ cậu lúng túng, nên vẫn đang tìm đề tài có thể nói chuyện với cậu. Sau khi ăn cơm xong, kỳ mẹ thử qua vòng đeo tay kim cương 2 tầng Bulgari mà Vu Dương mua cho dì, nhẹ giọng nói, quá xa xỉ rồi. Con cũng thấy vậy đó. Kỳ Túy cúi đầu uống nước hoa quả, miễn cưỡng nói, bảo em ấy mua 1 tầng là được, lại không nghe. Cho dù đã biết là con trai cố ý nói như vậy, nhưng khóe miệng của kỳ mẹ vẫn không nhịn được cong lên. Dì cẩn thận tháo xuống cất nốt, mỉm cười nói: "Đúng lúc, ngày mai có cuộc họp, đeo cái này đi là được rồi." Vu Dương mỉm mỉm môi, nhẹ giọng nói: "Dì thích là tốt rồi." "Đương nhiên là thích rồi, muốn mua lâu rồi đó." Kỳ mẹ ung du nhìn Vu Dương, liếc mắt nhìn thời gian: "Sắp 12 giờ rồi, không còn sớm. Hai đứa bay nguyên cả một ngày, chắc mệt muốn chết rồi nhỡ. Còn bị lệch múi giờ nữa, không thì đi nghỉ ngơi trước đây." Kỳ Túy đang chờ những cái lời này, không chờ anh đứng dậy, kỳ mẹ lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ với Vu Dương: "Dọn phòng cho cháu hơn cả tuần nay rồi, dì dẫn cháu đi, cháu xem thử có thích hợp không." "Ủa, không đúng nha." Kỳ Túy vội vã giặt khăn tay xoa xoa ngón tay, nhíu mày: "Mẹ chuẩn bị phòng cho em ấy làm gì?" "Em ấy ở phòng của con." Kỳ mẹ khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn Kỳ Túy. Vui là hôm nay không gọi mấy người thân thích khác đến, nên Kỳ Túy không đến nỗi làm gì mất mặt quá. Dì nản nhịn nói: "Vũ Dương, lần đầu là đến nhà chúng ta, còn để người ta ở phòng của con sao? Con có quá mất mặt quá không?" Kỳ mẹ lần thứ 1000 tự hỏi trong lòng, lúc mình mang thai, rút cuộc ăn phải cái thứ gì hỏng, mà lại sinh ra một cái thứ mất mặt mũi thế này chứ. Kỳ mẹ dẫn Vu Dương đi xem phòng, Kỳ Túy nhìn mình ba ba, cau mày: "Mẹ con, đến cùng là mẹ có biết chuyện Đại Thanh đã mất không?" "Nói linh tinh cái gì vậy?" Kỳ ba vỗ lưng Kỳ Túy: "Lần đầu gặp má, chính thức không tốt sao, mà cũng đâu phải như kiểu đối phó cho các con, phải không?" Kỳ Túy bật cười: "Thật vất vả mới bảo em ấy đến được, không ở cùng con thì mua đồ gì chứ?" Kỳ ba cười cười để xử lý chuyện của mình. Nửa đêm, kỳ ba kỳ mẹ đều ngủ, Kỳ Túy vọt vào phòng tắm, nằm ở trên giường mình, mài răng hàm. Điện thoại Kỳ Túy rung lên: "Giót, mẹ anh thật tốt, phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn mua áo ngủ cho em. Tiền lì xì to như vậy, có phải nên đưa thêm chút để đáp lại không?" "Đã ngủ chưa?" Kỳ Túy thở ra một hơi. Trên máy bay, Vu Dương đã đáp ứng anh: "Rồi, trở về nhà rồi, tùy theo ý anh." Ron nhắn lại: "Không ngủ được." "Giót, anh mất hứng sao?" "Ron, anh lòng như lửa đốt, trở về là vì cái gì chứ? Mỹ nó, vì tổ quốc tranh đấu như vậy mà nhân dân tổ quốc đối xử với anh như vậy sao?" "Giót, đừng không vui. Hôm nay em rất vui, ba mẹ anh thật tốt." Trong phòng ngủ nhỏ tinh xảo ấm áp, Vu Dương tắm qua nước lạnh, tắt đèn, nằm ở trên giường, nhìn điện thoại, Kỳ Túy còn chưa trả lời. Thật ra Vu Dương cũng muốn Kỳ Túy, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy kỳ mẹ sắp xếp không sai. Lần đầu tới nhà Kỳ Túy đã ở cùng một chỗ, hình như có chút tùy tiện. Một buổi tối, Vu Dương mỗi phân mỗi giây đều được kỳ ba kỳ mẹ không chút dấu vết thiện ý chiếu cố, là thật sự rất thích ba mẹ của Kỳ Túy. Đúng là lúc ở trên máy bay, Vu Dương đáp ứng không ít chuyện với Kỳ Túy. Cậu suy nghĩ một chút, lỗ tai đỏ lên gõ chữ: "Nếu không thì video được không? Anh có thể không mở camera, anh nhìn em được không chứ?" Cách một hồi lâu, điện thoại Vu Dương rung lên: "Ron, hỏi em một chuyện." "Em nói xem, thời đại nuôi vợ từ bé là lúc kết hôn với viên phòng phải không?" Vu Dương không biết rõ ý của Kỳ Túy, nhưng trong bóng tối, mặt của cậu chẳng biết vì sao đột nhiên nóng nóng. Ron nhắn tiếp: "Sao anh lại không tin? Biết vợ nuôi từ bé ở phòng nào? Biết mình với người đó là một đôi, mỗi ngày đều quy quy củ củ à? Quan trọng nhất, anh còn có chìa khóa phòng của vợ nuôi từ bé." Vu Dương nhìn tin nhắn cuối của Kỳ Túy, tim đập rớt mất một nhịp. Nửa phút sau, khóa cửa phòng vang lên một tiếng cạch cạch. "Ron, anh trai nhỏ, anh muốn xông vào phòng của em, có chỗ không?" Tim của Vu Dương đập nhanh hơn, có chút khẩn trương vụng trộm không tên, hít sâu gõ chữ: "Cho." Một giây sau, Kỳ Túy vặn khóa cửa nhỏ phòng ngủ. Trong phòng đen một mảnh,

Chúng ta không chơi gạt nhau có được không? Vu Dương run lên. Kỳ Túy nghiêng đầu hôn Vu Dương, thấp giọng nói, cũng gặp người lớn rồi, chuyện như không dối gạt lẫn nhau, có phải là nên không? Vu Dương chôn mặt trên bả vai của Kỳ Túy, khẽ gật đầu một cái. Club Hot, phòng bộ Bob trong phòng nghỉ căn cứ ở lầu 3. Hạ Tiểu Húc ngồi ở trên ghế chơi game, hai chân bắt trên bàn, lười biếng đu bỡn điện thoại, cảm khái. Từ khi thi đấu trở về, tôi cảm thấy giá trị của bản thân cao lên rất nhiều. Thậm chí có lúc còn thấy huấn luyện viên nhà cậu đã không xứng làm kẻ quản lý tôi đây. Lại Hoa trừng mắt quát lớn, đó là tôi, bàn ăn của tôi, bỏ chân xuống đi. Gần đây Hạ Tiểu Húc bước đi rất mang phong, bị Lại Hoa mắng cũng không tức giận, vui sướng ngồi lại. Hay, cậu nói xem mặt họ có đau không nhở? Trước thì gấp rút tay trở, giờ lại mặt dày tới tìm tôi. Thái độ tốt một chút, Lại Hoa câu mày nói, đừng có để họ cảm thấy chúng ta dễ dàng. Biết rồi. Hạ Tiểu Húc để điện thoại xuống, tiếp nhận một xấp tư liệu viết tay Lại Hoa đưa qua. Đám đào tạo trẻ đâu? Lại Hoa gật đầu ngồi xuống. Nhóm đào tạo trẻ này giữ lại được 2 người, còn đội 2 hiện nay đang là 3 người, vẫn thiếu 1. Nhìn nhóm đào tạo trẻ này đi, hy vọng có thể giữ lại được 1 người. Hạ Tiểu Húc cúi đầu lật xem tư liệu. Lại Hoa xét duyệt năng lực cá nhân của mỗi người trong nhóm tuyển thủ, còn Hạ Tiểu Húc thì lại muốn đánh giá giá trị buôn bán của mỗi người. Lại nghĩ tới gió lúc mới vừa vào team, Hạ Tiểu Húc chú ý nhìn ảnh của mỗi người, thổn thức. Lúc đó chưa gặp người, mới chỉ nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta thôi, đã quyết định luôn rồi. Nhất định phải giữ cái đứa bé này lại. Không ngờ, cuối cùng lại ngon cho Kỳ Túy. Mà gió đâu rồi? Kỳ Túy không ở đây. Cả ngày nay tôi không nhìn thấy cậu ấy đến phòng huấn luyện. Bữa nay nhóm đào tạo trẻ đánh giáo tạp, cậu ấy OB, Lại Hoa tính toán thời gian. Kỳ Túy cũng sắp trở về rồi chứ? Hạ Tiểu Húc hững hờ, chắc sắp rồi. Lần này vốn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ đi xem lại rồi tiếp tục định ra kế hoạch phục hồi, vẫn về nước phục hồi thôi. Giải quốc tế Invitational kết thúc viên mãn, đoàn du lịch hot rốt cục đã trở về nước. Kỳ Túy cùng Vu Dương thăm người thân mấy ngày xong cũng trở về căn cứ. Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo. Huấn luyện bình thường 1 tháng, Kỳ Túy lại bay tới New York làm kiểm tra 1 lần cuối cùng. Vận may, đám đào tạo trẻ hot này không được tốt lắm, mang theo vô hạn ước mơ vào team, nhưng trôi qua cả 1 tuần lễ rồi, còn chưa thấy được mặt của John. May là gần đây, nhiệm vụ huấn luyện của Vu Dương cũng không nặng, được Lại Hoa sắp xếp tới canh chừng đám trẻ, mà cái đám trẻ này, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận về gió. Không hổ là vương bài hot nha, một bạn béo nhỏ che ngực tắm tắt. Hôm qua tôi nhìn anh ấy làm sao đáp đất rồi đánh trước. Wow, đáp đất ở sân bay cùng 4 người kia vần nhau, làm tôi muốn xỉu. Quá đẳng cấp, một bé gay cũng che ngực. Gió hôm qua đứng phía sau tôi nhìn tôi tập luyện, suýt nữa tôi rung tay rút chốt lựu đạn luôn. Một bé không mập không ốm chen vào. Tôi chính là vì Dương Thần mà đến hot, vì để cho Lại huấn luyện viên chú ý tới tôi, nên mỗi ngày tôi đều đánh 12 tiếng, vào được top server châu Á, rốt cục được liên lạc rồi. May là 1 tháng qua các đại thân đều tới Bắc Mỹ thi đấu, bạn mập vui mừng. Không vì vậy mà làm sao leo lên hạng được. May mắn a. Lúc nghỉ ngơi giờ cơm tối, tại lầu 1 trong phòng huấn luyện, mấy đào tạo trẻ mới vừa vào team, vừa ăn đồ ăn ngoài, vừa nhỏ giọng tán gẫu. Tôi nghe nói ban đầu là Dương Thần, từ bên đào tạo trẻ tiến thẳng vào đội 1, ngay cả đội 2 cũng không phải vào. Bẻ mặt vô hạn ước mơ, thật là lợi hại. Đào tạo trẻ chưa kết thúc đã tiến thẳng vào đội 1, sau khi kỳ thân giải nghệ, lại trực tiếp tiếp nhận chức đội trưởng, bẻ gầy thổn thức. Cậu xem, họ thật lợi hại. Vóc dáng nhỏ con là fan trung thành của Kỳ Túy, không nhịn được nói. Kỳ thân năm đó trực tiếp đánh cho tiền đội trưởng của mình tới giải nghệ luôn, càng lợi hại hơn. Đều là lợi hại thật đó. Hay, thật ra tôi còn muốn thỉnh giáo Dương Thần một chút, nhưng lại không dám. Bẻ mặt do dự, tôi cảm thấy Dương Thần rất dữ, rất nghiêm khắc. Nếu mà tôi muốn thỉnh giáo anh ấy có đánh tôi không đây? Bẻ gầy cau mày, không đến nỗi đánh cậu chứ, có điều tôi cũng không dám. Bẻ lùng phụ họa theo, tôi cũng không dám a. Có điều lại huấn luyện viên đã nói, nếu đào tạo trẻ hôm nay ở trận đấu tập biểu hiện tốt, thì ngày mai có thể lên lầu 3, chung đội đấu tập với Dương Thần. Hai mắt bé gầy phát sáng. Hôm nay phát huy thật tốt, lầu 3 phòng huấn luyện, tự chiến thân phòng huấn luyện, đến lúc đó thuận thế thỉnh giáo vài câu với các tiền bối đội 1, chắc không sao chứ. Không sao đâu, cho tôi chụp bức ảnh với máy của Dương Thần là tôi đã đủ hài lòng rồi. Bẻ mặt ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp. Được rồi, không nói nữa, luyện tập một chút. Chiều này thật ra là Hạ Tiểu Húc. Nghe, hắn nhìn tận mắt Vu Dương trưởng thành, biết rõ sức ảnh hưởng của tiền bối trong team tới hậu bối lớn cỡ nào. Vì kích thích nhóm đào tạo trẻ nỗ lực, cố ý bày ra vài mục phúc lợi như thế. Mỗi tuần, những ai xếp hạng cao sẽ được lên lầu 3 cùng các tiền bối đội 1 đánh một trận huấn luyện. Đối với đào tạo trẻ, nhiệt huyết mà nói, không có khen thưởng nào tốt hơn so với cái này. Vu Dương còn không biết mình bị Hạ Tiểu Húc xem là phần thưởng. Nhiệm vụ hôm nay của cậu rất nhiều. Buổi tối phải đến OB đấu tập nhóm đào tạo trẻ 2 giờ, mà phiên bản boss chính thức lại đổi mới. Cậu phải bỏ ra mấy tiếng vào server custom luyện các khẩu súng thường dùng để kiểm tra số liệu bị thay đổi. Chờ đến kết thúc huấn luyện 1 giờ sáng xong, còn phải... Khỏe miệng Vu Dương không tự chủ được hơi cong lên. Chờ kết thúc xong một ngày huấn luyện là có thể gọi video cùng kỳ túy. Mấy ngày kỳ túy đi, mỗi ngày hai người gọi video, ít nhất phải một canh giờ. Tuy không nhiều chính sự, nhưng hai người vẫn không hết chuyện để nói. Đặc biệt là kỳ túy, nếu không phải lo lắng Vu Dương huấn luyện khổ cực, thì anh đã gọi video với Vu Dương tới sáng sớm ngày hôm sau. Bây giờ Vu đội trưởng bất đắc dĩ là quý nhân bận chuyện nhất, kỳ túy chỉ có thể nhặt những gì quan trọng nhất nén vào trong 1 giờ này để thỉnh thoảng trêu chọc gò má Vu đội trưởng đỏ lên. Đêm nay lúc gọi video, kỳ túy đã ở sân bay. Vu Dương lại không thể tiếp thu kỳ túy ở nơi công cộng nói bậy với mình, nên chỉ có thể cố gắng nói chen vào tán gẫu chút chuyện về team. Lần này trong cái đám đào tạo trẻ có mấy người rất tốt. Lần đào tạo trẻ này nếu kết thúc chắc có thể bổ sung đủ cho đội 2. Vu Dương thấp giọng nói. Đều rất cố gắng, lại huấn luyện viên cũng rất hài lòng. Kỳ túy mặc kệ chuyện đào tạo trẻ, trừ phi là tuyển thủ có trình độ xuất phát như Vu Dương. Nếu không phải vậy thì anh sẽ không thèm để ý. Anh với Vu Dương phải tách ra 1 tuần, trong đầu chất đầy phế liệu màu vàng. Nói nghiêm túc, chính trực, được 2 3 câu liền chạy xuống tam lộ. Anh híp mắt nhìn đồ ngủ Vu Dương đang mặc ở trên người. Dương Thần, sao anh lại cảm thấy bộ đồ ngủ em đang mặc kỳ khá là quen a? Tam lộ tức là bụng trở lên là cái vùng thượng tam lộ, còn phía bụng trở xuống gọi là hạ tam lộ. Như vậy thượng tam lộ là đầu, hầu và ngực, còn hạ tam lộ là bụng, háng và chân. Vẻ mặt Vu Dương cứng đờ, nhờ vào đèn mờ của ký túc xá, ý đồ lừa dối là áo ngủ của em. Em sao? Kỳ túy câu mày. Có mấy ngày anh không ở mà em gầy đi phải không? Cổ áo ống tay sao rộng như thế? Vu Dương mơ hồ. Cũng không phải, do quần áo hơi rộng mà thôi. Kỳ túy nhịn cười. Sao anh lại cảm thấy đây là áo ngủ của anh ha? Vu Dương không nói gì, Kỳ Túy cứ cười mãi hỏi cậu. Vu Dương lúng túng nói sang chuyện khác. Ngày mai mấy giờ anh đây? 4 giờ chiều trong nước, chắc 5 giờ đây. Vu đội ngượng ngùng, Kỳ Túy cũng không tra cứu thêm nữa. Ngủ đi, ngày mai anh về nhà rồi. Suốt đêm không nói chuyện, mà ngày mai đấu tập của nhóm đào tạo trẻ cũng kết thúc. Thành tích tổ 3 người mặc gầy lùng là tốt nhất. Được Lại Hoa dẫn tới lầu 3 tham quan, nơi các chiến thần hot huấn luyện mỗi ngày. Đối với một đám con nít mà nói, đơn giản chính là thánh địa. Mọi người im lặng như gà, chỉ lo quấy rối đến tuyên bố đội một. Như cái đám chim cút đi theo phía sau lại hoa, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Bé mập thỉnh thoảng kề tai nói nhỏ với bé gai. Đó là ghế chơi game của Bóc Nana, được làm riêng hơn 1 vạn. Tai nghe của Dương Thân Na, có người nói hơn 4 vạn. Bàn phím của Kỳ Thân A, được làm riêng ở xưởng nước đất đó. Lại Hoa đi tới phía sau của Vu Dương bàn giao. Mang người đến cho cậu rồi. Cái cậu đánh xong trận này, để ba người này vào đánh với cậu 1 ván. Trận Vu Dương đang chơi còn chưa có kết thúc, nên hai mắt vẫn dán vào màn hình, hơi gật đầu không lên tiếng. Lại Hoa dẫn người tới rồi đi luôn. Còn ba bạn nhỏ vẫn nắm tay nhau chỉnh tề đứng phía sau Vu Dương, ngơ ngác xem Vu Dương đấu tập. Khi Kỳ Túy trở về, nhìn thấy chính là cái cảnh tượng này. Ba giả nam nhân vóc dáng chênh lệch, không đồng đều, ý đồ bất chính, đứng phía sau bạn trai của mình, lại còn biểu hiện say mê, ánh mắt si mê. Mặt của Kỳ Túy không hề cảm xúc, hít sâu một hơi. Anh chỉ mới đi có 1 tuần cơ mà. Mà người đàn ông không ngừng tỏ ra mị lực tội ác, lại không chút nào ý thức được cái gì. Ánh mắt của cậu chăm chú, môi khẽ nhúc nhích, tốc độ nói chỉ huy thật nhanh, một người một súng lấy đầu người. Mỗi lần headshot, giả nam nhân phía sau Vu Dương sẽ cùng nhau vỗ tay, làm Kỳ Túy nhìn mà muốn sinh sự. Kỳ Túy nhìn không nổi, đẩy vali về phòng của mình, rồi nhắn cho Vu Dương hay tin là anh đang ở phòng nghỉ chờ cậu. Vu Dương đánh xong trận đấu này, mới nhìn điện thoại, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với nhóm đào tạo trẻ. Chờ chút, tôi một lúc sẽ về ngay. Ba bé mập gây lung, gật đầu 3 cái như gà con mổ thóc. Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào bàn nhỏ bên cạnh, cúi đầu chơi điện thoại. Vu Dương đẩy cửa đi vào mừng rỡ. Sao anh về sớm vậy? Mới vừa có 4 giờ. Kỳ Túy cất điện thoại nhìn Vu Dương nói. Em nhìn xem, anh có thay đổi gì không? Vu Dương không chút nghĩ ngợi, đến gần nắm lấy tay phải của Kỳ Túy, cẩn thận nhìn xuống, cẩn thận sờ sờ cổ tay anh. Bác sĩ nói thế nào? Khôi phục tốt như vậy, có thể nói thế nào được chứ? Kỳ Túy không muốn nói về chuyện của mình tí nào, hỏi ngược lại Vu Dương. Em không cảm thấy anh có chỗ nào thay đổi à? Vu Dương nhìn kỹ một chút, không thấy được. Ánh mắt Kỳ Túy hiền hòa. Em không cảm thấy đầu anh có chút xanh sao? Ý của Kỳ Túy ở đây tức là cắm sừng đó. Vu Dương im lặng. Vu Dương nín cười. Đều là đạo tạo trẻ mà. Vu Dương nói quy định mới ra của Hà Tiểu Húc cho Kỳ Túy biết. Kỳ Túy cười nhạo. Lúc em vẫn còn là đào tạo trẻ, sao cậu ta không nghĩ tới cái chiêu này? Vu Dương giật mình, thấp giọng nói. Lúc đó nếu như thành tích tốt, có thể huấn luyện cùng đội một. Vậy thì hai ta đã sớm hòa hảo rồi. Kỳ Túy canh cánh ở trong lòng. Bị bỏ lỡ lâu như vậy mà không đúng. Không phải là Hạ Tiểu Húc cố ý nhằm vào anh đó chứ? Vu Dương nhịn cười. Sao còn lôi chuyện cũ? Còn chưa có lật tới trên đầu của em đâu. Kỳ Túy xoay người, ôm eo Vu Dương, đặt người lên bàn, cực kỳ lưu manh, chèn vào giữa hai chân cậu, chất vấn. Tối hôm qua, đến cùng là mặc quần áo của ai? Lỗ tai Vu Dương đỏ lên. Kỳ Túy nhìn trên dưới người của Vu Dương. Còn vụng trộm mặc cái nào nữa không? Vu Dương giải thích không rõ đã bắt đầu loạn, nhỏ giọng nói. Mặc rất cẩn thận, không có mặc bẩn. Em lại lơ là trọng điểm rồi, Kỳ Túy mỉm cười. Quần áo của anh, đừng nói là bẩn, dù em có ném đi thì cũng không có chuyện gì. Nhưng em vụng trộm mặc lại là chuyện khác. Dương Thần, em nghĩ đến anh rất nhiều phải không? Vu Dương cụp mắt, không nói ra được, chỉ chủ động hôn Kỳ Túy một cái. Tại phòng huấn luyện lầu 3, Lại Hoa cầm cặp văn kiện lên lầu, mờ mịt. Giớt đâu? Đứa bé mập gầy lùng, càng mờ mịt hơn. Dương Thần nói đã đi ra ngoài một chút. Lại Hoa bất mãn, quay đầu đi tìm. Bà bé mập gầy lùng có chút lo lắng, rập khuôn từng bước đi theo sau Lại Hoa. Lại Hoa đẩy cửa ký túc xá, Kỳ Túy, Vu Dương ra, đều không tìm được người. Cuối cùng đến trước cửa phòng nghỉ, đẩy cửa ra. Kỳ Túy kéo khỏi quần Vu Dương xuống, Áo thun cũng bị anh vén lên, cửa vơ mở ra, Kỳ Túy mau chóng chắn trước người của Vu Dương, hừ mạnh một tiếng. Lão lại, có phải là cậu cố ý hay không? Khuôn mặt lại hoa, Tử Tăng ram đóng cửa lại. Mập gầy lùn đứng ở ngoài cửa cái gì cũng không nhìn thấy, nói nhỏ: "Hình như tôi nghe được giọng của Kỳ Thân, không phải anh ấy suốt ngõi làm phục hồi sao?" Lại Hoa lúng túng nói: Cái cậu đi trước đi, làm đại gì một lúc đi lập tức." Ba đứa bé mập gầy lùn đang hoang chờ ở phòng huấn luyện. Nửa giờ sau, Kỳ Túy ăn no, lẫn dạ hăng hái tiến vào phòng huấn luyện, cười cười chào hỏi với mọi người. "Ngại quá, Dương Thần có chút việc, tôi sẽ đánh với các cậu." Bé lùng là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Túy sống, nghẹt thở. "Ron!" Kỳ Túy phóng khoáng nói, làm lỡ thời gian của mọi người. "Đền các cậu đánh ba trận, đến nào." Bà bé mập gầy lùn hưng phấn muốn hỏng rồi. "Sau đó có việc, bất kể là huấn luyện hay là cái gì, tìm tôi là được." Kỳ Túy khởi động máy tài bản cập nhật mới, còn không quên thanh lý tài giáo. "Vụ đội quá bận rộn, không để ý tới, biết chưa?" Bà bé mập gầy lùn gật đầu như giả tỏi. Club Hot một lần nữa trở về quỹ đạo. Nhóm đào tạo trẻ mạnh trưởng thành, các lão lưu manh đội 1, không chiêu thị nhà phi, sau giải thế giới, hết thảy hot đều phát triển về hướng tốt. Sau giải thi đấu nhàn rỗi hơn chút, ban ngày Vu đội trưởng hỗ trợ dẫn dắt nhóm đào tạo trẻ, buổi tối ngủ với tiền đạo trưởng, xen vào thì thấy tháng ngày trải qua rất là thoải mái. Nếu nói có chút gì phát sau thì đó chính là Vu Dương nhiều lần tra xét số tiền còn lại trong thẻ của mình, mà sau giải đấu trở về lại chưa kịp đổi từ đô la Mỹ về nhân dân tệ, nên tổng cộng cậu hiện đang có không tới 20.000 đồng tiền. Theo lý thuyết, đương đương là đội trưởng một team, không có đạo lý nào lại nghèo đến vậy. Cũng do đủ loại nguyên do trước đó mà Vu Dương bị tiền đội trưởng, hiện là ông chủ, giữ thẻ lương. Kỳ Túy danh chính ngôn thuận thay cậu thu tiền mỗi tháng để cho mẹ và em trai cậu. Hạ Tiểu Hút thì lại sợ Vu Dương hở ra tí là tiêu trăm vạn, nên muốn cho Kỳ Túy giữ tiền thay cậu để dưỡng lão về sau. Cho nên dù cho sự kiện cha dưỡng qua lâu như vậy rồi, mà Kỳ Túy vẫn lấy thân phận người giám hộ Vu Dương để tiếp quản thẻ lương của cậu. Vu đội trưởng vô địch thế giới, bề ngoài mặt mày rạng rỡ, lại lén lút như đám đào tạo trẻ, mỗi tháng tha thiết mong chờ, chờ người giám hộ cho tiền tiêu vặt. Tiền đội trưởng mỗi tháng cho cậu tiền tiêu vặt trước giờ cũng không keo kiệt. Lúc đầu thì nói là một tháng 10.000, thế nhưng mỗi tháng đưa cho lại không ít hơn 3 vạn. Vu Dương ở căn cứ huấn luyện cả ngày, không tiêu cái gì nhiều nên tích góp không ít. Nhưng tiền trước xuất ngoại mua qua cho Kỳ mẹ Kỳ ba lại hầu như là cậu bỏ ra. Kỳ mẹ cho tiền lì xì rất là nhiều, lại bị Hà Tiểu Hút thúc cổ mua quản lý tài sản. Vu Dương cầu mày, ngồi sớm ở bên cạnh bông hoa trên sân thượng hút thuốc. Cậu nhìn trúng một đôi nhẫn, thiết kế chiếc nhẫn rất ngầu, hẳn là Kỳ Túy sẽ thích. Trên mặt nhẫn nạm 3 vòng viền sáng lấp lánh là chỗ Vu Dương thích. Giá cả đối với Vu Dương mà nói cũng không thể nói là đắt, 7.800 một chiếc, nhưng mấu chốt là trong tay cậu không có tiền. Một lần mua 2 cái đến 10 mấy vạn. Vu Dương hít một hơi khói dài, bóp điếu thuốc cho tắt khói, về phòng huấn luyện lại. Vu Dương mở trực tiếp solo, có hơi mất tập trung. Cậu càng nghĩ càng thấy chiếc nhẫn kia xứng với Kỳ Túy. Ngón tay Kỳ Túy thon dài, khớp xương rõ ràng lại không quá be, đeo mẫu này hoàn toàn có thể dễ điều chỉnh được. Tùy lúc huấn luyện bình thường không thể đeo, nhưng những lúc nghỉ ngơi chắc vẫn đeo được ha. Một cái điện thoại, Kỳ Túy còn giống như đạt được điện thoại cục gạch, đi khoe khoang với khắp cả thế giới. Vậy thứ đồ như nhẫn có chứa ý nghĩa đặc biệt này, chắc anh ấy sẽ càng thích hơn nhỉ. Nhất định Kỳ Túy sẽ đeo, không chừng lúc huấn luyện còn không vui nếu lấy xuống, mà lúc thân mật, vậy thì chắc chắn càng không tháo ra, mang nhẫn thân mật. Vu đội trưởng không biết nghĩ tới cái điều gì, lỗ tai dần dần đỏ lên. Vu Dương hờ khang, mục xuống headshot người đối diện, thay lòng đổi dạ càng muốn mua. Trên lầu một, Kỳ Túy hắt hơi một cái. Bị cảm sao? Hạ Tiểu Húc cảnh giác. Bị cảm thì nhớ phải giữ khoảng cách với gió, chớ lây bệnh cho cậu ấy. Không phải cảm, Kỳ Túy câu mày. Ai nhớ tôi rồi đây? Lại Hoa ở một bên sao chép tư liệu lạnh lùng nói. Mắng cậu còn tạm tin được, gần đây lại thất đức làm chuyện gì à? Kỳ Túy cẩn thận nghĩ một hồi rồi khổ sở nói. Vậy cũng quá nhiều rồi. Lại Hoa lườm anh một cái. Trên lầu 3, Vu Dương đánh xong một trận game, thoát khỏi màn hình game, xuất thân. Hỏi tiền dư của mình ở chỗ Kỳ Túy, đương nhiên là có thể. Nhưng nhất định Kỳ Túy sẽ hỏi cậu muốn mua cái gì. Vậy thì sẽ không tạo bất ngờ được rồi. Tặng quà như nhẫn, không phải rất bất ngờ sao? Mượn tiền từ chỗ khác, Vu Dương nhìn Bốc Nana cách đó không xa. Trong cái căn cứ này, ngoại trừ Kỳ Túy thì Bốc Nana là có tiền nhất. Nửa kỳ nghỉ ngơi, luyện tập ít, mọi người đều rất nhàn nhã. Bốc Nana đang cười dâm đãng xem hot girl trên mạng livestream. Vu Dương đi tới phía sau Bốc Nana, lướt qua thấy tựa đề lớn trên màn hình trực tiếp. Khen thưởng một Lưu Tinh Vũ cho phòng quản, khen thưởng mười Lưu Tinh Vũ thêm bạn WeChat với phát thanh viên. Vu Dương trố mắt ngất mồm, thêm WeChat mà muốn một vạn tiền ư? Ai ô, tôi để. Bốc Nana sợ hết cả hôn, luống cuống tay chân ngồi lại, vừa sửa sang lại bàn phím chuột vừa giả vờ đứng đắn. Tôi cùng Lão Khải hẹn lát nữa chơi ru, mà cậu ta còn chưa lên, tội đây đang phải chờ nè. Vu Dương hơi cúi người xuống, cau mày nhìn màn hình của Bốc Nana. Thật sự có người thêm WeChat của cậu à? Tôi cũng không thêm. Bốc Nana dựng thẳng lên, kẻ cắp chỉ xin thề. Cậu biết mà, tôi đây giữ mình rất trong sạch, không nói gạt cậu chứ. Tôi gót chân tôi đến giờ còn thủ cung xa đây, vẫn vẫn là một trai tơ. Không tin tôi cởi dây cho cậu xem. Vu Dương nhíu mày, tôi không hỏi anh cái này. Thêm nhiều đó, Bốc Nana thấy Vu Dương không phải là đến giám sát việc mình huấn luyện, yên tâm, ngồi phịch ở ghế chơi game lười biếng nói. Tôi mới xem cái này có nửa giờ thôi, hẳn mấy người thêm. Vu Dương liếc nhìn người xem của nữ phát thanh viên đang livestream, còn không bằng một phần mười của cậu. Vu Dương lắc đầu một cái, bỏ đi, đây không phải là lừa tiền người ta sao? Vu Dương bị chuyện khen thưởng thêm WeChat quấy nhiễu, đã quên luôn cái chuyện mượn tiền Bốc Nana. Trở lại máy của mình ngồi một lúc, lại đến trang chủ chiếc nhẫn xem, càng xem càng thích, không nhịn được lại đứng lên. Vu Dương đi tìm Hạ Tiểu Húc. Hạ quản lý, Vu Dương sợ nhất là mở miệng hỏi vay tiền của người ta. Cậu do dự nửa ngày, uyển chuyển nói, lần trước mua cái quản lý tài sản kia. À nhà, kiểm lãi to rồi. Hạ Tiểu Húc cho là Vu Dương không yên lòng, mắt nhìn của mình, mặt mày hớn hở. Cậu cứ đi hỏi thử xem, trong giữ quản lý tài sản gốc, chọn được ai thích hợp hơn so với tôi đây? Không hề có, nửa năm sau chờ cầm tiền đi, hai ta lần này thật sự kiếm bụng rồi. Không phải, Vu Dương lúng túng nói, cái quản lý tài sản kia tôi nhờ cả vào anh hết, lợi nhuận gì đó cũng tất cả đưa cho anh, nếu mà anh tiện. Hạ Tiểu Húc đột nhiên cảnh giác như gà. Vu Dương quyết tâm, nếu anh tiện, đưa tiền vốn cho tôi đi. Hạ Tiểu Húc quan sát Vu Dương từ trên xuống dưới, thăm dò cậu. Cậu lại phải làm gì à? Không trách Hạ Tiểu Húc cẩn thận, tiền án của Vu Dương thật sự đầy rẫy. Miệng Hạ Tiểu Húc quá nát, Vu Dương lo lắng hắn sẽ nói cho Kỳ Túy. Trừ giây lát, chồng mày xoay người bỏ đi. Thôi bỏ đi, không có chuyện gì đâu. Hạ Tiểu Húc đi rồi, Vu Dương lại gặp phải Tân Ba, đang bị cái nhóm đào tạo trẻ chặn ở cửa. Tuy Tân Ba ở đội 1 không mấy nổi bật, nhưng đối với cái nhóm đào tạo trẻ mà nói cũng là đại thần. Đám nhỏ đầy mặt xung kính, vây quanh Tân Ba hỏi hết đông tới tay. Phủng Tân Ba đến nỗi làm cho hắn quên luôn hướng nào là đông tây nam bắc. Vu Dương không đành lòng quấy rối, đi luôn. Sau bữa cơm chiều, lúc ở sân thượng hút thuốc, Vu Dương lại chia cho Lại Hoa điếu thuốc, cùng lúc may nhà khói. Vu Dương ngậm thuốc lá thấp giọng nói, có tiện cho tôi mượn ít tiền không? Lại Hoa không cẩn thận như Hạ Tiểu Húc, hiếp mắt thoải mái nói, bao nhiêu? Vu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giải thích một câu, Tôi đang muốn mua một món trang sức. Ồ, Lại Hoa gật đầu lấy điện thoại ra. Mua cái gì vậy? Dây chuyền vàng à? Tôi cũng vừa chi trả 1 vạn tiền vé máy bay, cậu muốn mấy ngàn? Vũ Dương chậm chạp nói, 13, 14 vạn đi. Đêm đó, Vũ Dương, Bị Lại Hoa, lại huấn luyện viên đều cùng xuất thân khổ cực, dạy dỗ ở sân thượng ròng rã nửa giờ. Suýt chút nữa Bị Lại Hoa huấn cho ói ra. Vũ đội trưởng gian nan trở về phòng huấn luyện, bắt gặp Lão Khải. Môi của Vũ Dương giật giật. Lão Khải nghi hoặc hỏi, sao vậy? Vũ Dương Bị Lại Hoa mắng cho đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ chuyện mượn tiền, lại không biết nên lên tiếng kiểu gì. Một lát sau mới nói với Lão Khải, anh muốn thêm WeChat của tôi sao? Lão Khải im lặng. Kỳ Túy mới vừa làm phục hồi chức năng xong bước lên lầu, cũng đang nhìn và không nói gì cả. Kỳ Túy nhìn Lão Khải mỉm cười, cho tới giờ là tôi quên mất cậu. Lão Khải bình địa bị đập chảo, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cái gì hả? Mắc mớ gì đến tôi chứ? Tôi vốn có WeChat của Vu Dương rồi mà. Kỳ Túy ý tứ sâu xa gật đầu, vốn có. Lão Khải bị Kỳ Túy cười cho cả người sợ hãi phát điên, đang yên đang lành đột nhiên thêm cho tôi làm cái gì hả? Vu Dương hận không thể đập đầu chết đi. Buổi huấn luyện tối lập tức bắt đầu, mọi người diện cùng tâm không hợp đánh 2 trận xong liền tách ra tự solo. Vũ Dương thỉnh thoảng liếc trộm Kỳ Túy. Kỳ Túy một mình luyện tập ở server custom, biểu hiện chăm chú, không tìm Vũ Dương gây phiền phức, cũng không hỏi cậu cái gì. Vũ Dương không muốn quấy rối Kỳ Túy, chỉ ở trên Steam gửi tin nhắn giải thích vài câu. Không lâu sau, Kỳ Túy trả lời lại, Vũ Dương lập tức mở ra. Rành nhắn, chơi chút trái luật, lặng lẽ đừng nói cho người khác biết. Vũ Dương chỉnh chỉnh tai nghe, gõ mã hơi đỏ lên gõ chữ gió được. Kỳ Túy trả lời lại rất nhanh, hai chúng ta qua server Mỹ trâu, nhưng không nhảy cùng lúc, tự mình đánh phần mình, đến bao cuối thì xóa mạng người, lấy tiền xóa mạng, một mạng 10 người, chơi hay không? Con mắt Vũ Dương tỏa sáng, chơi. Vũ Dương là vị trí đột kích am hiểu nhất chính là giáp mặt lấy mạng, những cái khác không dám nói, đang vòng đầu ngực người máy. Cậu không hề hư Kỳ Túy. Vũ Dương đăng nhập server cùng Kỳ Túy hợp thành đội qua server Mỹ. Bởi vì là tự ai lấy bắn nên hai người không mở micro, đáp xuống đất xong tự đánh phần của mình, không tới ba cuối không chạm mặt. Trận đầu tiên trên sân ba cuối chỉ còn sống 3 người, mà hiện tại Vũ Dương cùng Kỳ Túy mỗi người đều là 12 mạng người, trừ 2 người ra thì còn lại 1 người ngoài. Vũ Dương không chờ Kỳ Túy phản ứng, một súng bắn ngã Kỳ Túy lấy mạng người cuối cùng. Game kết thúc, Vũ Dương mở trực tiếp ra, các fan mang đạn cái gì cũng không biết, nghẹt thở với thao tác của 2 người, bắt đầu spam. Trận đầu tiên dựa theo quy tắc trò chơi Kỳ Túy đặt ra, anh bại bởi Vũ Dương 1 vạn tệ tiền. Kỳ Túy sảng khoái chuyển khoản cho Vũ Dương. Vũ Dương cúi đầu nhìn qua điện thoại, khẽ mỉm cười. Kỳ Túy hơi nghiêng đầu xuyên qua màn hình nhìn Vu Dương mỉm cười, sói con. Hạ Tiểu Húc thận trọng lại 38. Sau khi Vu Dương hỏi vay tiền hắn, hắn đã quay đầu nói luôn cho Kỳ Túy. Hạ Tiểu Húc lo lắng muốn chết. Kỳ Túy lại không cảm thấy Vu Dương bây giờ đã không thể làm chuyện điên rồ gì rồi, gió đã trưởng thành rồi. Đúng là Kỳ Túy có chút tự trách, gần đây quá bận, không quan tâm chú ý tới thẻ của Vu Dương bị trống, làm Vu Dương bị khó dễ, cho nên mới có cái buổi cá cược tối nay. Dù sao thì cũng đang trong nửa kỳ nghỉ, xem như là chơi vui. Vốn lúc đầu anh định buông lỏng một chút, biết thời tiết thế để Vu Dương thắng lấy chút tiền tiêu vặt, không ngờ sát tâm sói con nặng như vậy, chơi xấu lấy mạng mình. Vậy thì không còn gì để nói nữa, Kỳ Túy vặn bình nước khoáng ra uống 2 ngụm, ngồi thẳng thân thể nghiêm túc. Chơi cả một buổi tối, Vũ Dương thua Kỳ Túy 10 vạn đồng tiền. Vũ Dương tâm phục khẩu phục, sau khi trở lại ký túc xá, đàng hoàng nói, tạm nợ trước. Nợ cái gì chứ? Ai nói với em là có thể nợ? Kỳ Túy cởi áo khoác đồng phục, trả tiền lại, lập tức. Vũ Dương ngập ngừng, ngượng ngùng. Em không có tiền. Không có tiền sao? Kỳ Túy cong môi mỉm cười. Vậy thêm quy chát phải bao nhiêu tiền? Gò má Vua Dương đỏ lên, hồi lâu nói, 10 ngàn. Được, còn có 90 ngàn. Kỳ Túy cầm điện thoại lên hỏi Vua Dương, tăng thêm quy chát bình thường sẽ làm cái gì? Vua Dương sững người, làm sao anh biết chứ? Kỳ Túy ngước mắt, chát set A, lõ thể chát set A sao? À, vậy phải bao nhiêu tiền đây? Vua Dương thống khổ nhắm mắt, cậu lại đào hố cho mình rồi. Kỳ Túy hứng thú dạt dào, để điện thoại qua một bên, đẩy Vua Dương ra đầu giường. 1 vạn tệ tiên, liền thêm vào WeChat đội trưởng Dương Thần Hot, anh lãi to a. Gần đây da mặt của Vua Dương cũng đã dày hơn rồi, mà cậu lại thật sự rất muốn tiền, quyết tâm, đỏ mặt cúi đầu lắp ba lắp bắp. 1 vạn tệ chỉ được thêm WeChat, không được động tay động chân. Kỵ Tủy mỉm cười, em muốn có thể động tay động chân, đoạn chân phải để anh tán gia bại sản đúng chứ? Vua Dương sửng sốt một chút mới hiểu được ý của Kỳ Túy, khỏe miệng không khống chế được cong lên. May mắn là bạn trai em còn từng gặp người lớn, có phải là có thể động tay động chân không? Kỳ Túy chở Vua Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên môi của Vua Dương. Vua Dương từ sau khi khỏi bệnh thì đã ở trong chuyện yêu đương càng ngày càng chủ động, còn chưa ra sao môi đã tách ra. Kỳ Túy hôn sau Vua Dương, nửa cưỡng bách khiến cho Vua Dương hô hấp dồn dập, lồng ngực chập chung. Sau một lát thân mật, Kỳ Túy đứng dậy, lấy thẻ lương của mình ra đổ cho Vua Dương. Mật mã là sinh nhật em, mật mã trên mạng là ID thêm sinh nhật của em, còn có 90 ngàn, chuyển tiền. Ánh mắt của Vua Dương sáng lên, nhận lấy thẻ. Đương nhiên, chẳng những cậu không trả cho Kỳ Túy 90 ngàn kia, mà còn đục nước béo cò, chuyển sang cho thẻ của mình 20 mấy vạn. Kỳ Túy nhắm mắt giả mưu, chờ xem đến cùng là Vua Dương muốn làm cái gì. 2 ngày sau, Kỳ Túy chơi được một chiếc nhẫn, đội trưởng hot, nghèo nhất trong lịch sử, nghĩ trăm phương ngàn kế, tận khả năng của mình, tặng người mình yêu cả một tấm lòng, ngốc ngốc lại quê mùa, lãng mạn lại xoáy tăm.